Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 363, số tiền lớn đập ra. Diệp Lăng đến, không thể nghi ngờ làm cho Trần Hoa như ăn nhất khỏa định tâm hoàn một dạng. Mặc kệ thế nào, hắn có không có thực lực, tối thiểu ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Những thứ này là bước lấy muốn tiền lương công nhân. Diệp Lăng chỉ đối diện nhị cầu tử lãnh đạo một đám người. Trần Hoa gật đầu, là thân ta sau chính là trong xưởng công nhân già. Lựa chọn tin tưởng ta, đến khi ngày mai, nói lấy lời còn cảm giác được chân đau đớn, Trần Hoa không khỏi hấp khí. Diệp Lăng gật đầu, được, Mạc Tinh, tìm trong xưởng kế toán. Tại chỗ đem những này món lòng tiền toàn bộ đều rõ ràng. Còn có bọn họ, tuyển trạch tin tưởng hãng rượu người. Từ giờ trở đi, mỗi người tiền lương lật gấp 3, dự chi 3 tháng tiền lương. Ta muốn để cho bọn họ biết, tin tưởng chính mình chính là tuyển trạch được rồi ngày mai. Mạc Tinh gật đầu, xoay người hướng về cách đó không xa trong xe lấy ra trước đó chuẩn bị tốt 10 triệu hiện kim. Rồi sau đó Vương Kiến Quốc vội vàng chạy tới phòng làm việc đem tiền lương của bọn họ biểu hiện lấy ra, làm Vương Kiến Quốc nhìn đầy cái dương tiền sau, mi mắt nhất thời đỏ bừng, nước mắt lả tả, cái kia từng cái lựa chọn tin tưởng Trần Hoa công nhân, đều được bọn họ nên được thù lao, mỗi người tiền lương lật gấp 3 là một cái gì khái niệm. Tối thiểu hết thảy theo nhị cầu tử nhân toàn bộ đều là tâm động không gì sánh được. Nếu quả như thật là nếu như vậy sau này không phải là chính là có thể bằng được đô thị thành phần tri thức rồi hả? Khi thấy đỏ rực tiền mặt phát đến rồi những thứ kia tin tưởng Trần Hoa công nhân trên tay lúc. Những thứ kia cùng Trần Hoa đối lập công nhân trong mắt đều là đỏ bừng. Tiểu ca, chúng ta là tin lầm nhị cầu tử lời nói. Kỳ thực chúng ta cũng là rất tin tưởng Trần trưởng xưởng đấy. Đúng vậy, nhân ra một cái đại hán trưởng. Sao vậy đi quan tâm chúng ta những thứ này tiền lương các ngươi nói là đi. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều cải biến chuyện. Ở trên đất thống khổ giống lấy nhị cầu tử trong nháy mắt bạn bè hôn cách. Ở tuyệt đối dưới lợi ích. Hắn lực hiệu triệu nhằm nhò gì? Diệp Lăng quay đầu coi thường những thứ này đáng xấu hổ ra hỏa. Cười lạnh một tiếng, các ngươi a, lương tâm thực sự là bị cẩu ăn, khuôn mặt phòng trừng cũng là bị cẩu ăn. Ta không muốn nói như vậy nhiều. Sớm làm cút đi, nếu không, hậu quả tự phụ. Nói cho hết lời, những thứ kia ầm ĩ người đều là ngẩn người. Sau tức thì nghiến răng nghiến lợi. Này, ngươi cái này ra hỏa nói thế nào nói? Một cái người xứ khác. Còn nghĩ tới khi dễ chúng ta là sao vậy? Khi dễ các ngươi? Có thể à, Mạc Tinh, tiền lương trước đừng phát. Trước hết để cho kế toán cho tính một chút bọn họ phá hư trong xưởng thiết bị đến cùng tổn hại đã. Hỏng bao nhiêu? Hạn ngạch là bao nhiêu? Diệp Lăng cười nhạt. Nếu có thể coi là như vậy liền cẩn thận tính một chút, vốn còn muốn mở một mặt lưới, kết quả mấy tên khốn kiếp này dĩ nhiên tựa như nổi điên hướng trong lưới nhảy. Mạc Tinh đem tiền dương cho đáp lên, đứng lên cười nhạt, tấm tắc, ta xem a, phòng trừng mấy tên khốn kiếp này còn phải cấp lại tiền đâu. Đừng, chúng ta đi, chúng ta đi. Những thứ này đều là chịu nhị cầu tử chỉ huy, không quan hệ gì với chúng ta. Những thứ kia không có động thủ người nhất thời luống cuống, mà vài cái động thủ ra hỏa cũng triệt để ngây người. Bất quá nghĩ đến bọn họ hậu thuẫn, nhất thời sức mạnh lại vừa cứng. Hừ, chúng ta là ở Trần Hoa khất nợ chúng ta nửa năm tiền lương hạ, mới mất đi lý trí. Coi như là chính phủ cũng sẽ lý giải chúng ta. Đừng nói cảnh sát, tiểu tử ta cho ngươi biết. Ngươi phải bồi thường chúng ta tinh thần an ủi kim. Còn có lợi tức, nếu không không để yên. Cũng nhưng vào lúc này, Giang Tùng đứng lên, hắn cảm giác được Diệp Lăng mấy người là lai giả bất thiện. Khoát tay áo, cầm lấy các ngươi tiền lương toàn bộ cút đi. Nói xong, Giang Tùng bưng lấy cánh tay của mình nhe răng cười. Các ngươi nhớ lấy, việc này vẫn không tính là hết. Giang Tùng đi, Diệp Lăng không có ngăn hắn. Bởi vì không cần thiết, một cái tôm tép mà thôi. Muốn đánh phải đánh chân chính cá lớn. Những thứ kia chứng kiến Giang Tùng đi công nhân, từng cái nhất thời luống cuống. Diệp Lăng cũng không cùng bọn họ tính toán, đem tiền lương đều cho bọn hắn kết liễu, sau đó để cho bọn họ đi nha. Chỉ bất quá, nhị cẩu tử cái này bi thương ra hỏa, thì bị báo cảnh sát mà đến cảnh sát mang đi, lấy phá hư tài sản tội danh mang đi. Hắn nửa năm tiền lương, chỉ sợ cũng không đủ hoàn lại những thiết bị này. Trần Hoa cũng nói cho trong xưởng công nhân, ngày mai lại nghỉ tạm một ngày, hậu thiên chính thức khởi công. Diệp Lăng đi cùng Trần Hoa đi phòng khám bệnh nhìn một chút chân. Đơn giản không có cái gì tổn thương, bất quá chỉ là ngoại lực tạo thành sưng, cùng với tiểu diện tích tụ huyết. Buổi tối, một nhà thông thường trong quán ăn, Trần Hoa cùng với Vương Kiến Quốc cùng Diệp Lăng đám ba người ngồi ở trong phòng chung. Tiểu Diệp a, ta thật không biết sao vậy cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi không tới, ta thực sự không biết nên sao vậy đem cái này sự tình cho tròn. Trần Hoa lắc đầu, rót chén rượu, buồn khổ chính mình uống một khẩu. Diệp Lăng xua tay, đừng nói như vậy, kế tiếp vấn đề đã giải quyết không sai biệt lắm. Bất quá ta nghĩ biết, cái kia mơ ước hãng rượu nhân rốt cuộc là người nào? Là huyện thư ký dòng độc Đinh Phùng Hỉ. Tên hỗn đản này làm nhiều việc ác, ỷ vào lấy hắn lão tử thế lực, làm sằng làm bậy. Vương Kiến Quốc oán hận nói. Diệp Lăng gật đầu, một bên Mạc Tinh cũng là vui vẻ. Tấm tắc, một cái huyện bí thư nhà tử, dĩ nhiên có hung hăng ngang ngược đến rồi loại tình trạng này. Ta xem a hắn thực sự là đang cho hắn lão tử đào phần mộ. Trần Hoa lắc đầu miễn cưỡng cười. Được rồi, Tiểu Diệp a, ngươi số tiền này ta không biết lúc nào có thể trả lại ngươi. Thế nhưng ta chỉ muốn còn sống, liền nhất định sẽ không gài bẫy ngươi. Ta chết, còn có hài tử của ta. Nói chung, ta Trần Hoa cả đời này sẽ không gài bẫy bất luận kẻ nào. Diệp Lăng nghe nói như thế lắc đầu. Đừng nói như vậy, ngươi là xảo cậu, vậy chính là ta cậu. Ta cậu sao vậy có thể ở một cái huyện thành nhỏ bị khi dễ thành bộ dáng như vậy đây? Yên tâm đi, tin tưởng ta, hãng rượu nhất định không có bất kỳ sau mắc. Hơn nữa ta tin tưởng, cái kia Phùng Hỉ cũng sẽ không nhảy nhót quá lâu. Trần Hoa gật đầu, hít một tiếng khí. Mấy người đang loại này không phải là quá tốt bầu không khí hạ kết thúc bữa tiệc. Sau đó Diệp Lăng cự tuyệt Trần Hoa được túc an bài. Ba người tìm ra hoàn cảnh cũng không tệ tửu điếm để ở. Bên trong gian phòng, Diệp Lăng đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ màn đêm. Không hổ là Trung Nguyên, địa linh nhân kiệt, không biết ra bao nhiêu cái yêu nghiệt ra hỏa. Là a, Trung Nguyên trải qua sử bác đại tinh thâm, hơn nữa năng nhân bối xuất. Trong đó trọng yếu nhất, chính là Trung Nguyên trong lòng đất, có nhất điều long mạch. Lý Thiên Hạo đi tới Diệp Lăng bên người nhẹ giọng nói. Long mạch không chỉ một cái, toàn bộ Hoa Bò phòng trừng cũng phải có 20-30 cái long mạch. Long mạch làm dịu nhất phương, mà Trung Nguyên cái này địa phương, có thể từ 5.000 năm trước vẫn trong lịch sử lưu lại mực đậm một khoản. Không cần phải nói, trong lòng đất khẳng định có long mạch. Diệp Lăng gật đầu, đặc biệt cũng cảm thấy cái này long mạch lực lượng, đó là tỏa ra lấy nồng nặc sinh cơ cùng thiên đạo ý chí. Lúc này, ở huyện thành một góc, một cái sàn nhảy bên trong, Giang Tùng trên cánh tay tràn đầy thạch cao, đứng ở một người thanh niên bên người. Người thanh niên kia kiều lấy chân bắt chéo, khuỷu tay chén rượu, vẻ mặt khinh thường, tấm tắc, muốn chơi lời nói, ta đây Phùng Hỉ liền theo hắn hào hào vui đùa một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở nơi này mảnh đất nhỏ, rốt cuộc là của người nào thiên hạ. Nói xong, Phùng Hỉ cắn răng một khẩu nâng cốc trong chén rượu uống cạn. Mâu quang lành lạnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.